Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258. 100 người không tới. Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Arashi lung lay dưới cây người kia. Đây là một cái bạch nhân. Bạch nhân con mắt nhúc nhích một chút, chậm rãi mở mắt ra, sau nhìn thấy hai đám phình cầu. Nhất thời tinh thần không ít, trước mặt mình làm sao bỗng nhiên nhiều cái mỹ nữ, nơi này xảy ra chuyện gì? Arashi lập tức hỏi cái kia bạch nhân, ánh mắt ở Arashi trước ngực quét một hồi. Sau đó nhìn thấy Arashi bên cạnh nhiều như vậy cường giả, hắn ngay lập tức sẽ đem tầm mắt rời, sau đó có chút thống khổ nói, Guta phù thủy người truy sát chúng ta. Chúng ta chết rồi thật là nhiều người. Hiện tại đại gia đều phân tán. Vận khí ta tốt hơn. Chân chúng rồi chết độc sau trực tiếp đem chân chém đứt. Sau đó ngất đi. Si Phong đám người tự nhiên từ lâu chú ý tới cái này bạch nhân chỉ có một chân. Xem ra quốc vương một mạch thua. Guta phù thủy thắng hay hoặc là có khác biến số. Chúng ta tiếp tục tìm người chạy đi. Guta phù thủy người phỏng chừng sẽ không hơn nhiều. Chỉ cần tìm được đỉnh cấp hoàng cấp cường giả, chúng ta còn có thể chiến thắng Guta phù thủy. Saito nhìn về phía đại gia nói rằng, đi. Kiều Bắc Kiều chỉ nói là chữ đi. Tất cả mọi người liền lập tức theo Kiều Bắc Kiều hướng rừng lâm viễn nơi chạy đi. Đừng bỏ rơi ta a! Ta sẽ chết ở chỗ này. Bạch nhân lớn tiếng hô. Những người này lại trực tiếp đi rồi. Hắn còn là một thương tàn nhân sĩ a, cần chăm sóc nhưng mà không có một người phản ứng hắn. Bạch nhân tuyệt vọng ngẩng đầu lên. Hiện tại nhân tính đều như thế nguội bạc sao? Bạch nhân thậm chí quên chính mình vừa bắt đầu tới nơi này thời điểm, không phân tốt xấu liền giết tốt mấy người, cướp giật bọn họ đồ ăn. Hiện tại cũng đến phiên hắn Si Phong bọn họ ở Viner bên trong vùng rừng rậm tìm rất lâu. Cũng không có nhìn thấy Guta phù thủy tử sĩ cùng những người khổng lồ. Lẽ nào chiến đấu đã kết thúc rồi à? Sau mấy ngày, Si Phong đội ngũ này trở nên bàng lớn lên. Những kia ở Viner bên trong vùng rừng rậm chạy tán người cũng tìm tới tổ chức. Lại là mấy ngày sau, Kiếm Hoàng, Cốt Hoàng mấy người cũng gia nhập trong đội ngũ. Bất chi bất giác Si Phong đội ngũ này đã có hơn 60 người. Liền Triệu Ngôn cùng Gavin bốn đời cũng ở trong đó. Soho có khỏe không? Si Phong đi tới Ai Si Ngân bên cạnh hỏi. Ai Si Ngân phát hiện là Si Phong, lập tức cười nói, thực sự là thật không tiện a, ta vẫn luôn không có cùng ngươi chào hỏi đây. Soho rất tốt, vậy thì tốt. Si Phong ha ha cười cợt, một lát sau hỏi, đúng rồi, Soho nói đáp ứng cho ta quy hình thuốc thử vẫn không có cho ta. Thời gian qua lâu như vậy, quy hình thuốc thử đã đối với ta không có tác dụng. Vì lẽ đó ta muốn về kép hình thuốc thử có thể không? Vốn là Ai Si Ngân còn thật vui vẻ. Kết quả Si Phong hỏi xong Ai Soho sự tình sau lại trực tiếp mở miệng muốn đồ vật. Soho đã đáp ứng Si Phong bọn họ cho quy hình thuốc thử này xác thực không sai. Thế nhưng bọn họ tổ trưởng Maki Hori trực tiếp phủ quyết. Dẫn đến Ai Si Ngân đều không tiện nói gì. Có điều nói đến này, Underworld thực sự là hẹp hòi a. Ngươi nói ngươi đều ở trên núi lửa dọa dẫm nhiều như vậy người về kép hình thuốc thử. Nói vậy đều có mấy chục quản đi. Kết quả còn hiềm không đủ. Lại đem chủ ý đánh tới hắn nơi này đến rồi. Nhìn thấy Ai Si Ngân vẻ mặt, Si Phong liền biết cái tên này không muốn lấy ra đồ vật cho hắn. Liền Si Phong lần thứ hai nói rằng, Lam huynh, Ai Soho là ngươi em gái ruột đi. Ngươi xem ta đều giúp ngươi đem em gái ruột cứu ra. Ngươi làm sao cũng phải đơn độc biểu thị một hồi a. Cái này, Ai Si Ngân có chút lúng túng nói. Chúng ta đệ tam Kamigumi hiện tại nằm ở Kamigumi cuối cùng nhất. Kamigumi hội trưởng đối với chúng ta cũng không coi trọng. Vì lẽ đó về kép hình thuốc thử cũng không phải rất nhiều. trước ở trên núi lửa thời điểm ta liền đại biểu Kamigumi cho ngươi một ống V kép hình thuốc thử. Hiện tại ngươi để ta ở lấy ra một ống ta thực sự không làm được a. Si Phong lắc lắc đầu nói rằng. Lam huynh a, ta không biết cái gì đệ tam Kamigumi đệ tứ Kamigumi. Ta chỉ biết là các ngươi Kamigumi thực lực cũng có thể cùng đế minh hò hét. Mà ta hiện tại là đế minh người. Bọn họ đều có thể lấy ra mấy chục quản V kép hình thuốc thử. Mà người này cái gì đệ tam Kamigumi coi như là lại kém cỏi cũng không thể chỉ có như vậy một hai. Quản V kép hình thuốc thử chứ. Lại nói, V kép hình thuốc thử lập tức liền muốn đào thải. E hình thuốc thử nghiên cứu ra sau lập tức sẽ tập trung vào thị trường. Sau đó R hình thuốc thử liền sẽ bắt đầu nghiên cứu phát minh. Vì lẽ đó V kép hình thuốc thử cũng không đáng giá. Si Phong cuối cùng bổ túc một câu. Như thế nào Lam huynh? Ngươi yên tâm. Sau đó ngươi có khó khăn gì cũng có thể cùng ta nói. Ta tuyệt đối có thể giúp đỡ bận bịu. Ai si ngần không nói gì. Này Underworld thực sự là biết ăn nói a. Xác thực V kép hình thuốc thử hiện tại không đáng giá. Thế nhưng ở trung cấp giai tầng vẫn là rất đắt giá. Là một ít ngũ vương cùng thất thánh hàng hot. Có điều nếu Underworld đều nói rằng cái này mức. Hắn không nữa lấy ra một ống V kép hình thuốc thử liền thật sự có chút băn khoăn. Đây là ta thay thế. Soho đưa cho ngươi. Ai si ngần từ nano chứa đựng trong dương lấy ra V kép hình thuốc thử. Đưa cho Si Phong. Si Phong sau khi nhận lấy lập tức cất đi. Cười nói. Lam huynh thật là một hảo ca ca a. Ngươi yên tâm. Muội muội ngươi ai Soho sau đó chính là ta Underworld muội muội. Ai si ngần đột nhiên cảm giác thấy Si Phong câu nói này nói có chút khó chịu, theo bản năng nói rằng không cần, Soho có ta này một cái ca ca liền được rồi. Si Phong gãi đầu một cái nói vậy cũng tốt. Nếu như hắn lại tiếp tục muốn làm ai Soho ca ca, phỏng chừng ai si ngần sẽ cùng hắn liều mạng đi làm đội ngũ nhân số đến 80 mấy người. Sau đại gia đều ngừng lại, bởi vì đã không tìm được những người khác. Có thể nói lần này đi vào hơn 1000 hào lòng đất anh hùng. Cho đến bây giờ đã 100 đều không có siêu cấp liên minh người không có ở trong đội ngũ. Bọn họ tựa hồ tập thể hành động, không ở chỗ này chính phái liên minh người còn có phong thần người. Còn lại đế minh người cũng đều ở nơi này. Đại gia hiện tại chính đang thương thảo đón lấy mấy tháng làm sao vượt qua đại gia đạt thành nhận. Thức chung, sẽ không lẫn nhau tàn hại. Nhân là nhân loại đã không có bao nhiêu người sống sót. Hiện tại chính là cần đoàn kết thời điểm tính ra đã qua hơn 3 tháng. Sắp 4 tháng, nhưng mà còn có sắp tới thời gian 8 tháng mới có thể trở về đến địa cầu. Sớm là không thể quay về. Đồ ăn đại gia phi thường sung túc. Những kia chết đi lòng đất những anh hùng đồ ăn đều bị lấy đi. Không phải vậy đặt ở vậy cũng là lãng phí, còn có thời gian 8 tháng. Đón lấy làm sao bây giờ? Có người có tốt một chút kiến nghị sao? Phong thần Khương Tử Nha bỗng nhiên mở miệng nói rằng, ở đây có thể sống sót đều là cường giả. Ngoại trừ đảo quốc những vận may kia tốt hơn hậu bối chết tương đối ít bên ngoài. Những người còn lại thế lực đều là chết tử thương thương, chính là bọn họ phong thần đều chết rồi. Vài cái, có điều nhưng là không có danh tiếng. Na cha, thân công báo đều còn sống sót. Phong thần Khương Tử Nha câu nói này hỏi lên. Tất cả mọi người đều trầm mặc, có mấy người liền dứt khoát chẳng muốn nghĩ đến. Các vị đang ngồi đều là đại lão, không có bọn họ những này thất thánh lên tiếng chỗ trống có mấy người còn lúc trước chiến đấu. Trong bóng tối, bọn họ ngàn người đi vào, hiện tại chỉ còn dư lại 100 người không tới. Loại này thương vong là trước nay chưa từng có, coi như là các quốc gia chém giết. Cũng không đến nỗi đến mức độ này trong lúc nhất thời không có một người nói chuyện. Đại gia đều đang trầm mặc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.